Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 406, đao quân hoành hành. Tuy nhiên kinh sư cấm bay, hạn võ, nhưng đối với Hạ Văn Hiên người như vậy mà nói, ban đêm dò xét hoàng cung thật đúng là không tính chuyện khó khăn lắm. Duy một rắc rối điểm chính là không biết đường. Cái này cũng không thắng được cái này thổ phỉ. Đợi cho ban đêm trở mình đi vào cung, tại một chỗ bụi hoa hậu ẩn núp một hồi, xa xa đợi cho vài tên thái giám dẫn ra đèn lồng đi qua. Ánh đao lóe lên, vài tên thái giám không rên một tiếng mà trực tiếp tử xong. Mà ánh đao tại cuối cùng một gã thái giám trước người dừng lại. Rất thần kỳ mà chỉ chọn á huyệt, ngay y phục đều không phá. Cho thấy hay đến hào đỉnh tu hành, Hạ Văn Hiên thoát ra bụi hoa, một bà cầm lên lạnh run thái giám, dẫn ra đi gặp Lưu Quý Phi. Chính là đơn giản như vậy thô bạo, Hạ Văn Hiên cho rằng dọa tiểu trong quần tiểu thái giám căn bản không dám cải kháng. Nhưng hắn căn bản vốn không nghĩ tới Lưu Quý Phi trong cung bọn thái giám trong nội tâm là địa vị. Như thế nào, hoàng hậu mất sớm. Lưu Quý Phi thực chất thống lĩnh nội cung, hơn 10 năm đến không tự cao tự đại, xử sự công chính, ôn nhu người ngoài, bị hắn chiếu cố qua cung nữ thái giám vô số kể. Mà Cơ Thanh Nguyên tính tình cổ quái, hỉ nộ vô thường, vì một điểm nhỏ sai tự động trượng đánh chết cung nhân. Lưu Quý Phi không biết đã cứu bao nhiêu người vô tội. Tùy theo mà đến chính là mình đã trúng quyền cước. Quý Phi vốn là thể yếu, mỗi lần lượt trước đó lần thứ nhất đều muốn ốm đau vài ngày. Cung nữ bọn thái giám xem trong lòng, lại là đau lòng lại là cảm động đến rơi nước mắt. Có thích khách đối với Quý Phi bất lợi, tiểu thái giám đánh bạc mệnh đi cũng sẽ không khiến hắn thực hiện được. Vì vậy hoàng cung dân mù đường Hạ Văn Hiên rất không hiểu mà bị dẫn tới một gian đèn đuốc sáng. Trưng đại điện trước, trốn ở trụ hậu trong bóng ma nhìn xem cửa ra vào thủ vệ. Rất là phẫn nộ mà véo lấy tiểu thái giám cổ. Quý phi cửa ra vào làm sao có thể có nam thị vệ. Ngươi dám khanh lão tử. Tiểu thái giám dưới chân nhất câu, đá lên một cái chậu hoa. Keng, một tiếng. Trong đêm tối như sấm nổ vang, cửa đại điện thị vệ bỗng nhiên kinh hô. Có thích khách, mẹ ơi, Hạ Văn Hiên giờ khóc giờ cười. Hoành hành cả đời cư nhiên bị cái tiểu thái giám lọt hố. Hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, chẳng những đối với bay vút mà đến thị vệ nhìn như không thấy. Ngược lại cởi bỏ thái giám á huyệt hỏi câu, người đối với Cơ Thanh Nguyên như thế trung thành. Mệnh cũng không muốn, tiểu thái giám ho khan hai tiếng, vất vả mà trả lời, quý phi tại trong lòng chúng ta giống như thiên nhân, chúng ta chính là chết, rồi cũng sẽ không khiến ngươi hại nàng. Hạ Văn Hiên cười gật gật đầu, nghe xong lời này hắn đột nhiên cảm giác được Lưu Uyển Hề trong cung giống như cũng không tệ. Ngược lại có chút hứng tận tác chính là phản ý tứ. Có thấy cũng không muốn khẩn. Quay đầu nhìn lại, vô số thị vệ ảnh vệ nói không rõ biên chế đã muốn bao quanh xông tới. Đằng sau còn có vài đài chiến ngẫu, đại điện cửa mở, Cơ Thanh Nguyên đứng ở bên trong, vừa sợ vừa giận mà chằm chằm vào Hạ Văn Hiên phương hướng. Lý Công Công cẩn thận bảo vệ tại bên người. Đây là Cơ Thanh Nguyên ngự thư phòng, cái này canh ba ngày còn đang làm việc. Thật ra khiến Hạ Văn Hiên rất giật mình, nhưng hắn cũng không có khích lệ Cơ Thanh Nguyên cần chính tâm tình. Nếu ngươi không đi thật có thể đi không xong, vì vậy quyết đoán thuận tay một đạo đao mang thẳng đến trong điện. Dùng làm kiềm chế, cùng lúc đó thân hình hướng tương phản phương hướng đi vòng vèo. Tại bị vây kín trước kia bay vút mà đi, Hạ Văn Hiên những người nào vậy? Động hư trung kỳ ma môn lão chiêu bài, thiên hạ tu hành mạnh hơn hắn ngay một trích bàn tay đều tính ra được đi ra. Huống chi hoành hành đạo trọng thực chiến, lăng lệ ác liệt vô cùng, như dùng thực chiến năng lực luận, bài danh còn phải trên lên dẫn ra, so với Lãnh Trúc có lẽ đều muốn hơi cường nửa phần. Tại Lận Tiết hai người nửa phế hôm nay, Hạ Văn Hiên thậm chí đều có tư cách cùng Vấn Thiên Đạo Nhân đi tranh giành nhất tranh thiên hạ đệ nhất, mặc dù nhiều nửa tranh giành bất quá, nhân vật như vậy, tiện tay ra đao mang tự phảng phất vượt qua không gian cực hạn. Tốc độ ánh sáng trong lúc đó đã đến Cơ Thanh Nguyên trước mặt. Kiềm chế hiệu quả nhất đẳng, lúc này ai dám không để ý Cơ Thanh Nguyên an nguy ngược lại đi bắt tặc. Vậy thì thật là bắt được đều có tội, mọi người cho dù là không kịp, cũng đều làm bộ lao thẳng tới. Một bộ anh dũng ngăn cản đao mang hình dáng, trên thực tế hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không cần phải bọn hắn. Lý Công Công bàn tay nhẹ hợp, một cổ tràn trề khí kình đem đao mang khung trong đó nhanh chóng trừ khử, lại nhìn Hạ Văn Hiên lúc sớm đã bỏ đi không một dấu vết, chẳng biết đi đâu, mặc dù chỉ là kiềm chế một kích, Cơ Thanh Nguyên có lẽ hay là có phần được chút ít kinh hãi. Thấy Lý Công Công thoải mái ngăn lại, kinh hồn vừa định mà thở dài khẩu khí. Lý Tổng Quản hộ giá có công, Lý Công Công vội hỏi, Hoàng thượng bị sợ hãi, lão nô cái này đuổi theo bộ nghịch tặc. Đợi lát nữa, Cơ Thanh Nguyên có chút vất vả mà vịn Lý Công Công cánh tay. Chậm rãi ngồi xuống, chấm thân thể có chút tê liệt. Không biết sao, Lý Công Công ngẩn người, bởi vì tiểu ngải che giấu mất đi cái trai sự tình. Hắn thủy chung cũng không biết Tiết Mục từng có ý cho Cơ Thanh Nguyên hạ độc. Mấy lần cùng Tiết Mục cùng xuất hiện lúc, Tiết Mục bởi vì Hạ Hầu Địch nguyên nhân không quá nguyện ý trực diện chuyện này, liền cũng không có hỏi tới, chỉ muốn thuận theo tự nhiên, khiến cho tới giờ khắc này Lý Công Công cũng không biết có như vậy sự kiện. Hắn chỉ biết là Tiết Mục trong kế hoạch cũng không có nhanh như vậy lại để cho Cơ Thanh Nguyên tử ý. Định, thấy Cơ Thanh Nguyên tựa hồ có bệnh, Lý Công Công vẫn còn rất ân cần, một bên đưa vào chân khí nếm thử trị liệu, một bên rất nhanh phân phó khoảng chừng gì đó, còn không nhanh đi thỉnh thái y. Quả nhiên là hỗn loạn trung thần, Cơ Thanh Nguyên phi thường hài lòng gật đầu, vốn là đối với Lý Công Công mấy lần hành động đều không có thể lấy được mong muốn hiệu quả có phần ẩn giấu chút ít bất mãn. Giờ phút này cũng tận số tiêu tan, có thái giám vội vã đi mời thái y, bọn họ nội vệ bắt đầu tứ tán đi đuổi bắt thích khách. Mà lúc này Hạ Văn Hiên ngược lại vô tâm trồng liễu mà gặp được Lưu Uyển Hề. Nàng một thân hoàn toàn cùng họa chung bất đồng đơn giản áo tơ trắng. Chỉ ở hai tiểu cung nữ cùng hộ hạ vội vã mà chạy tới ngự thư phòng. Tựa hồ là nghe nói hoàng đế gặp chuyện tin tức. Đi qua ảo vẻ thoáng một tí quan tâm, Hạ Văn Hiên quay đầu nhìn phía sau ồn ào náo động hỗn loạn, tiện tay đem Lưu Uyển Hề ngay hai cái cung nữ cùng một chỗ điểm đào. Tất cả cách không chảo vào phụ cận bụi hoa hậu, Lưu Uyển Hề bỗng nhiên bị tập kích, tuyệt không thấy kinh hoàng, yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Các nàng là lòng ta bụng, không cho phép tổn thương các nàng. Sách, làm sao ngươi có lẽ hay là mới mở miệng chính là vì người khác. Hạ Văn Hiên rất là nhức cả. Trứng giái, ngươi rốt cuộc là vô cứu tự xuất phẩm có lẽ hay là Tinh Nguyệt Tông kết quả. Lưu Uyển Hề không nói. Hạ Văn Hiên lại nói, nếu là bị nguy thâm cung bất đắc dĩ, vậy bây giờ lão tử tự mang ngươi đi. Lưu Uyển Hề đảo là có chút kỳ quái. Ngươi rõ ràng hội hỏi trước. Dùng ngươi tính nết chẳng lẽ không nên trực tiếp đem ta bắt đi. Hạ Văn Hiên đột nhiên nói. Lão oang, không có cái kia tâm tư rồi. Hiện tại chỉ có đỉnh mới có thể để cho ta có chút hưng phấn. Niệm tại ngày xưa tình nghĩa. Đặc biệt tới thăm ngươi liếc. Ngươi nếu trôi qua như ý. Ta cần gì phải nhiều chuyện. Khả năng giúp đỡ tông môn quản khống nội cung. Tại thời điểm cần thiết phái thượng công dụng, ta rất như ý. Lưu Uyển Hề mỉm cười. Tinh Nguyệt quật khởi ánh dạng đông càng ngày càng gần không phải sao? nghe nói ngươi đều vào Minh. Nghe như vậy đối thoại, hai cái cung nữ cũng không có phản ứng gì. Quả nhiên là Lưu Uyển Hề cực kỳ tâm phúc loại người. Thậm chí khả năng chính là Tinh Nguyệt xuất thân bị Tiết Thanh Thu đưa tiễn vào. Dù cho ngoại trừ như vậy đáng tin tâm phúc, cái này hơn 10 năm trong cung, Lưu Uyển Hề cũng không phải không hề kiến thủ. Thậm chí phải nói, hậu cung tuyệt đại bộ phận đều là người của nàng. Các vị hoàng tử trong cung người cộng lại đều không thế lực của nàng khổng lồ thâm căn cố đế. Hạ Văn Hiên táp ba lấy miệng, thở dài, Tiết Mục là người tài ba, đâu chỉ là người Tinh Nguyệt Tông. Cho dù cả Ma Môn hiện tại cũng rất có điểm hợp tác giao hảo hương vị. Không có lấy trước như vậy chướng khí mù mịt, cũng đều là người này nổi lên rất đại tác dụng. Lão tử đối với người này ngược lại rất chịu phục. Lưu Uyển Hề trên mặt rõ ràng mà chán ra dáng tươi cười. Hạ Văn Hiên nhìn mặt mà nói chuyện, kinh ngạc mà nói, này, ngươi không phải đối với hắn nổi lên ý tứ à? Muốn đi đâu ngươi? Lưu Uyển Hề khẩn trương, đây chính là bổn tông ân nhân, ngươi cũng đừng làm ẩu a hát. Hạ Văn Hiên bất đắc dĩ mà khoát khoát tay, ta nói hiện tại đã không còn tâm tư, ngươi nếu thật còn có thể vừa ý người nào, cái kia là chuyện tốt. Tổng so Cơ Thanh Nguyên tưởng rằng, chỉ có điều Tiết Mục mà nói. Lưu Uyển Hề ngạc nhiên nói, như thế nào? Hạ Văn Hiên cầm lấy chòm râu suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên ha ha cười một tiếng, quản hắn đâu rồi, ưa thích là được. Lưu Uyển Hề nghe được bất minh sở dĩ, sảng giọng, người tự vì nói như vậy vài câu không có chút ý nghĩa nào nói nhảm. Sông Hoàng cung hành thích, dẫn phát lớn như vậy động tĩnh, gặp ngươi không việc gì, rõ ràng còn có chút lý tưởng tại, lão tử tâm nguyện đã xong, ý niệm trong đầu hiểu rõ, sợ là đột phá có hy vọng. Hạ Văn Hiên cười to mà đi, hôm nay cao biển rộng, lão tử yêu đến sẽ tới yêu đi thì đi, có ai có thể ngăn đón, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.